Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2269, phụ tá đại thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mới qua sang năm, Lý Thế Dân thân thể liền ngày càng sa sút đứng lên. Mà dù là như vậy, đối với Thiên Trúc Khô Mộc Hòa Thượng Thần Đan, Lý Thế Dân như cũ không chịu vứt, hắn đã có chút không thể rời bỏ thần đan. Một khi rời đi, hắn cảm giác cả người đều không là mình. Chỉ có thần đan mới có thể để cho hắn cảm thấy chút sức sống. Hắn cũng không phải là không biết vậy thần đan chỗ xấu. Chẳng qua là không thể rời bỏ mà thôi. Đầu mùa xuân sau đó, thành Trường An các nơi cũng có thể gặp sầm uất, liễu xanh biếc mầm mới. Gió xuân phất tới, đất đai đều trở thành màu xanh lá cây. Lý Thế Dân cũng đã mấy ngày không có vào triều. Mà lúc này, thành Trường An tất cả đạo nhân mã đều bắt đầu hỏi thăm Lý Thế Dân tình huống tới. Trưởng tôn Vô Kỵ ở trong phủ có chút khẩn trương. Lý Thế Dân nếu là thật chết, bọn họ trưởng tôn một nhà sau này có thể nên làm cái gì? Mai kia thiên tử một triều thần à, coi như Lý Thế Dân đối với hắn có thành kiến, có thể vì giữ được mình danh tiếng, Lý Thế Dân cũng không biết đối với mình tại sao dạng. Có thể Lý Thế Dân băng hà, thái tử Lý Thừa Càn lên ngôi nói, sự tình kia coi như khó mà nói, Lý Thừa Càn không cần thiết cố kỵ mình cái này người cứu cứu thân phận à. Huống chi hắn vẫn là Lý Trì người ủng hộ. Mà bây giờ, hắn cần đổi môn đình sao? Nếu như hắn nguyện ý vứt bỏ Lý Trì, đầu dựa vào Lý Thừa Càn mà nói, mình có phải hay không là có thể có một cái tốt hơn đường ra? Chẳng qua là, cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua. Hắn cũng không đổi môn đình quyết tâm và ý chí. Lý Thừa Càn là nhất định sẽ không giúp hắn tiêu diệt Tần Thiên. Báo thù cho mình. Mà hắn nếu muốn báo thù, cũng chỉ có thể dựa vào Lý Trì. Hắn đã không có ban đầu tâm tính, cho nên rất lâu, hắn quyết định cũng để cho người cảm thấy không lý trí. Cừu hận để cho hắn biến thành cái bộ dáng này, mà cừu hận này đã trở thành hắn chấp niệm. Trưởng tôn Vô Kỵ tới lui lui đi. Hắn không hy vọng Lý Thế Dân xảy ra chuyện à, nhưng mà... Lý Thế Dân mấy ngày không có vào triều, trong cung truyền tới tin tức cũng đều đối với Lý Thế Dân rất không ổn. Hắn chân thực không nghĩ ra, Lý Thế Dân làm sao lại đột nhiên sụp đổ đâu. Hắn có thể so với mình còn trẻ hơn à, cõi đời này rất nhiều chuyện, tới cũng có chút đột nhiên, mà đang ở trưởng tôn Vô Kỵ ở trong phủ tới lui lui đi thời điểm. Trong cung nhưng là người đến. Trưởng tôn đại nhân, thánh thượng muốn ngài lập tức vào cung. Nghe nói như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ không dám chần chờ, vội vàng liền hướng hoàng cung chạy tới. Cùng hắn đi tới hoàng cung sau đó, mới phát hiện Lý Thế Dân không chỉ có kêu hắn, còn kêu liền Sầm Văn vốn lấy đạt tới Khổng Dĩnh Đạt. Thấy bọn họ hai người thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc hơi đông lại một cái. Hắn có chút nghi ngờ, nhưng lại thật giống như hiểu một điểm cái gì. Chẳng qua là một điểm này rõ ràng rất mơ hồ. Vào lúc này hắn lại không nghĩ ra thấu. Ba người, một cái là Lý Trì người, một cái là Ngụy Vương Lý Thái, một cái là Thục Vương Lý Khác. Lý Thế Dân mấy cái nhi tử bên trong, nhất cái thực lực mấy người à. Ba người lẫn nhau nhìn quanh một mắt. Cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là chờ, cũng không lâu lắm, cung nhân đi ra, lĩnh bọn họ đến Lý Thế Dân tẩm cung. Lúc này Lý Thế Dân nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhìn như rất là yếu ớt. Thánh thượng, trưởng tôn Vô Kỵ nước mắt không nhịn được liền chảy xuống. Hắn rất đau lòng, chí ít biểu hiện rất đau lòng. Thánh thượng ngài làm sao thành cái bộ dáng này? Ngự y đâu, ngự y đây, trưởng tôn Vô Kỵ còn muốn không ngừng gào thét, nhưng lại bị Lý Thế Dân cho vẫy tay chặn lại. Tốt lắm phụ kỳ, chấm thân thể chấm rất rõ ràng, chỉ sợ là không sống được mấy ngày. Ngày hôm nay tìm các ngươi tới, chính là muốn cùng các người an bài một chút hậu sự. Nghe nói như vậy, mọi người thần sắc cũng đều đi theo không tốt. Hậu sự à, bọn họ cũng rất đau lòng. Không biết tại sao, thấy ban đầu như vậy hăm hở người hôm nay trở thành cái bộ dáng này. Bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ muốn thán thế sự vô thường, có thể lại không biết từ đâu thán dậy. Hồi lâu sau, tẩm cung không khí mới tính là an tĩnh một ít. Lúc này, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng nói. Chấm thông qua chính biến huyền vũ môn, giết huynh ép phụ, mới lấy được hiện nay hết thảy. Chẳng qua là những năm gần đây, lòng chấm bên trong vẫn luôn rất bất an. Hôm nay phải đi, chấm ngược lại có một ít giải thoát. Chẳng qua là có một ít sự việc, luôn là để cho chấm không yên lòng à. Chấm con cái đông đảo, bọn họ bây giờ vậy không thế nào hòa thuận. Hoàng gia tình huynh đệ có thể nói là cực kỳ đơn bạc. Chấm lo lắng chấm băng hà sau đó, năm đó chính biến huyền vũ môn sự việc sẽ lần nữa bùng nổ. Bọn ngươi ba người cũng là người chấm tín nhiệm nhất. Ta hy vọng chấm băng hà sau đó, các người có thể hết lòng phụ tá thái tử, để cho hắn thành là một vị hoàng đế tốt. Vậy tận lực không nên để cho chuyện năm đó tái hiện. Các người có thể làm được. Lý Thế Dân nói ra lời này sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ mới nhất thời bừng tỉnh đứng lên. Vậy một chút rõ ràng vào lúc này vậy hoàn toàn rõ ràng. Bọn họ là Lý Trì Lý Thái người. Nếu như bọn họ có thể hết lòng phụ tá thái tử nói, vậy Lý Trì Lý Thái những người này muốn làm phản, vậy không quá có thể đi. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân nhiều ít có thể là nghe được một ít tin tức. Vì diệt sạch hắn mấy cái hoàng tử huynh đệ tương tàn, liền muốn ép bọn họ đổi môn đình, đầu dựa vào thái tử, làm thái tử dốc sức. Nếu như bọn họ chịu mà nói, có lẽ thật có thể tránh một chàng huynh đệ tương tàn à. Bọn họ biết. Đừng xem Lý Thế Dân đã bệnh không được, nhưng hắn đầu óc nhưng vẫn như cũ là hết sức thanh tỉnh. Mà không khỏi không thừa nhận, Lý Thế Dân cũng ở đây là bọn họ cân nhắc à. Nếu như bọn họ chịu đổi môn đình mà nói, bọn họ hiện nay giàu sang, vậy là có thể bảo toàn. Chẳng qua là bọn họ có thể sao? Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, bỏ mặc bọn họ có thể hay không? Bây giờ Lý Thế Dân lên tiếng, bọn họ liền cự tuyệt không được à? Có lẽ bọn họ bây giờ cự tuyệt, cùng bọn họ rời đi hoàng cung, đại nạn chỉ sợ cũng sẽ ập lên đầu. Dẫu sao, vì để tránh cho mình hoàng tử huynh đệ tương tàn, Lý Thế Dân có thể chuyện gì cũng làm được. Diệt bọn họ mấy người này, Lý Trì, Lý Thái bọn họ ở kinh thành cũng chưa có lợi trợ thủ. Khi đó, bọn họ còn sẽ động thủ sao? Thấy lạnh cả người nhập vào cơ thể tấn công tới, để cho bọn họ không nhịn được run một chút. Ngay sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ liền mở miệng nói, Thánh thượng yên tâm, lão thần một lòng vì đại đường. Lão thần nguyện ý tận hứng phụ tá thái tử điện hạ, để cho hắn thành là ta đại đường nhất đại minh quân. Trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng sau đó, Khổng Dĩnh Đạt cùng với Sầm Văn Bản bọn họ cũng đều lập tức đi theo đồng ý. Bọn họ không có lựa chọn à? Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, gật đầu một cái, được, chấm đã sai người nghĩ tốt lắm thánh chỉ, lệnh các người ba người làm thái tử phụ tá đại thần. Chấm băng hà sau đó, các người ba người muốn hết lòng phụ tá thái tử. Lý Thế Dân đây là muốn đoạn tuyệt bọn họ theo. Những phiên vương khác liên lạc và liền thánh chỉ cũng cho bọn họ chuẩn bị xong. Ba cái sắc mặt người khó coi tới cực điểm, còn là vội vàng đồng ý. Nói xong như vậy, Lý Thế Dân khoát tay một cái. Chấm mệt mỏi, các người, lui ra đi, ba người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó vội vàng thối lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuinc.com/van-nối-nang-ma-qa-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.